Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 277, tinh thần thành hình. Thực vương thi đấu, không sai biệt lắm phải kết thúc. Ghi chép cũng nhanh phát ra tới. Người còn trước tiên ở trên mạng hạch đối một chút. Chân tu đại hội đối huy chương tính toán là muốn trên mạng huy chương cùng cho huy chương nhất trí. Mới giữ lời, nam hiệu trưởng nhắc nhở. Gian hàng cho đối ứng tuyển thủ dự thi huy chương về sau. Sẽ ở trên mạng cũng cho đối phương lưu lại một viên huy chương ghi chép. Tiến hành song trọng bảo hiểm tính toán. Dạng này chủ yếu là vì phòng ngừa một chút tuyển thủ online bên dưới giao dịch chân tu huy chương nhiễu loạn đại hội chế độ. Tỉ như người này chỉ có 5-6 viên, lấy được thưởng khẳng định là vô vọng. Nhưng nếu là đem 5-6 viên bán cho người khác, cộng lại có 10-mấy viên, đối những người khác liền bất công vô cùng. Cho nên bình thường gian hàng phát cho tuyển thủ chân tu huy chương về sau, sẽ ở app lưu lại ghi chép. Đại hội sắp lúc kết thúc, có thể tiến hành thẩm tra. Trên mạng ghi chép cùng lấy được huy chương nhất trí, thành tích mới có thể giữ lời. Nếu là không nhất trí, thành tích không đếm. Cũng thế, Vân giáo sư lập tức tuần tra một chút. Dưới mắt khoảng cách kết thúc còn có 20 phút. Gian hàng cũng dần dần đều là thu vào. Trên mạng ghi chép cũng thả ra. Có thể cung cấp các học sinh sớm thẩm tra đối tính. Phát hiện nghi vấn còn có thể kịp thời nói ra. Vân giáo sư tra một cái. Liền sửng sốt. Làm gì ngẩn ra. Không khớp. Một bên nam hiệu trưởng vừa cười nói một bên cũng tra xét một chút. Tra một cái. Người cũng ngây ngẩn cả người. Xảy ra vấn đề gì sao? Trịnh Thiếu Dương không khỏi hỏi. Hắn cũng tra một chút. Chân tu đại hội không phải hắn am hiểu. Hắn liền phụ trách ăn. Muốn nói chân tu huy chương. Ân, một viên cũng không có. Đấu hồn chuyên nghiệp lão đại đi đánh giá bữa ăn. Trả lại ra ý kiến. Thật sự là làm khó hắn. Trịnh Thiếu Dương tra một cái. Cũng ngây ngẩn cả người. Ghi chép vừa thả ra. Thẩm tra không ít người. Nhưng kia vị thứ nhất ảnh chân dung cùng danh tự mình thành tích. Liền cực kỳ không hợp thói thường. Vương Triệt, 42 viên. 42 viên, Trịnh Thiếu Dương người choáng váng. Nhiều như vậy, hắn có thể ăn nhiều như vậy nhà sao? Trịnh Thiếu Dương tinh tế nhìn một chút, phát hiện có hơn 10 nhà thế mà là cung cấp hồn sủng gian hàng. Cái này ghi chép tại cái khác mấy cái châu khu, cũng có thể xếp số một đi. Trịnh Thiếu Dương bó tay rồi. Các châu lớn đi đối với bữa ăn đều rất xem trọng. Chân tu đại hội tối cao ghi chép là 38 viên. Là mấy năm trước lúc ấy một vị sinh viên năm thứ hai sáng tạo. Vị học sinh kia chỉ là học thêm bữa ăn chuyên nghiệp. Trình độ kỳ thật không phải phi thường cao. Nhưng hắn võ hồn quá mạnh. Khí quan đặc hóa võ hồn. Ngàn vị lưỡi. Có thể thông qua nhấm nháp ra vô số bữa ăn. Biết được hắn ưu khuyết điểm chỗ. Không chỉ có là bữa ăn. Các loại không biết dược liệu. Kiểu mới hồn thực. Đều có thể thông qua trực tiếp nhất nhanh chóng nhất phương thức. Nhấm nháp đưa ra hiệu quả. Nhìn như một cái siêu tuyệt phẩm chất võ hồn. Tại các ngành các nghề. Tác dụng đều 10 phần rộng khắp. So với rất nhiều thần thoại võ hồn áp dụng tính đều mạnh. Vị kia hiện tại đã là bữa ăn giới siêu cấp đại lão. Vương Triệt vậy mà có thể thu được 40 viên chân tu huy chương. Cũng quá không hợp thói thường. Mấu chốt là hắn còn có thể ăn nhiều như vậy nha. Ta mỗi một triển lãm cá nhân đài ăn một điểm. Tăng thêm hai con hồn sủng. Cũng mới ăn 15 nhà gian hàng. Trịnh Thiếu Dương bó tay rồi. Hắn võ hồn giống như không phải cái gì khí quan đặc hóa võ hồn sao. Cũng không phải cái gì linh võ hồn a. Có thể ăn như vậy. Tiểu tử này tại giấu rốt a. Vân giáo sư cười cười. Ta kêu hắn cầm 20 viên. Hắn liền thật chỉ cầm 20 viên ra. Đủ có thể. Cái này Vương Triệt. Chuyện gì xảy ra? Nam hiệu trưởng nhìn về phía Vân giáo sư. Hắn bữa ăn phương diện này trình độ có cao như vậy sao? Cái này đều phá lịch sử ghi chép. Hắn thật có 42 tấm huy chương. Cái này ai biết được? Vân giáo sư cười không nói. Vương Triệt trở về phòng nghỉ liền bắt đầu tu luyện. tu luyện trước đó, sân vận động nhân viên công tác còn đặc biệt đến trưng cầu ý kiến một chút chân tu huy chương số lượng, xác định huy chương số lượng về sau, để ban đêm Vương Triệt đừng quên tham gia trao giải. Vương Triệt thì nói mình ăn nhiều lắm, có chút say, cần nghỉ ngơi, không đi được trao giải. Chỉnh vị kia nhân viên công tác, một mặt quái dị rời đi. Về phần đại hội ban thưởng, Vương Triệt nhìn thoáng qua, cảm thấy bình thường giống như, đối Vương Triệt tới nói, khả năng cộng lại còn không có kia một vó túy thiên thu tốt. Chân tu đại hội ban thưởng, kỳ thật trọng yếu nhất nhưng thật ra là thiết vương, xưng hô thế này. Đây là một loại vinh dự cùng biểu tượng, ban thưởng ngược lại là tiếp theo, tác dụng rất lớn, đối với khế hồn sư mà nói. Xưng hô thế này có thể mang đến rất nhiều không thấy được ích lợi. Nhưng đối Vương Triệt tới nói, tự nhiên không quá cần cái này. Cho nên ban đêm không có đi chân tu đại hội sau trao giải, mà là một mực đắm chìm trong tu luyện. Vương Triệt không đi, như thế trao giải hoạt động tự nhiên để rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cao như vậy ghi chép, kết quả không đến lĩnh thưởng. Thiết Vương, xưng hô thế này. Mỗi một năm đông nông tiết, mỗi cái châu khu chỉ có một vị, toàn bộ chiến khu hàng năm cũng chỉ sinh ra 9 vị. Hàm kim lượng là rất cao. Vương Triệt không tham gia trao giải, hạng nhất liền rơi xuống những người khác trên đầu. Cái này khiến rất nhiều Tây Nhạc Châu bạn học cũ cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiểu tử này có lẽ thật không quan tâm. Vân giáo sư hơi xúc động, nhìn chung quanh tranh nhau báo cáo truyền thông. Không đến vậy tốt, tuổi còn trẻ, còn tại học tập, cũng không cần những này tên tuổi. Tới ngược lại còn phiền phức. Đông nông tiết thịnh hội, phía trước mấy cái hạng mục cường điệu tại tham gia, cũng là có truyền thông báo cáo. Bất quá sân vận động đem khống tương đối nghiêm khắc. Tại hạng mục tiến hành lúc, không thể có bất luận cái gì truyền thông quấy rầy. Nhấm nháp mỹ thực liền nghiêm túc nhấm nháp. Tại sau trận đấu có thể tiến hành phỏng vấn đưa tin. Cho nên, làm chân tu đại hội kết thúc về sau, đã có thật nhiều truyền thông chen chúc mà đến, vây quanh rất nhiều tuyển thủ tiến hành phỏng vấn, có ít người không thích, cũng có thể cầm ban thưởng sau sớm rời đi chính là Khổng Ngụy tiên sinh, người lần này thu hoạch được Bắc Giang Châu Đông Nông Tiết chân tu đại hội thiết vương xưng hào. Ngài có cái gì muốn nói sao? Một vị phóng viên đem microphone đưa tới vị kia khổng sư huynh bên miệng. Ngoại trừ Vương Triệt 42 tấm huy chương, thứ hai Khổng Ngụy thì có 19 viên, là trừ Vương Triệt nhiều nhất. Khổng sư huynh trầm mặc mấy giây, cười cười nói, kỳ thật, khi ta nhìn thấy ghi chép thời điểm, ta nghĩ, năm nay lại là thứ hai, là ta quá kém sao? Hắn hỏi lại vị phóng viên kia. Phóng viên cười nói, dĩ nhiên không phải. Ngài tại năm ngoái chân tu đại hội cũng là thứ hai. So với ngươi còn mạnh hơn cũng chỉ có một người. Đương nhiên không kém. Không, Khổng Ngụy nói. Lần này hạng nhất, thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở ta. Ta yếu phát nổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phóng viên. Cho nên, không muốn phỏng vấn ta. Khổng Ngụy thở dài. Kỳ thật ta cũng không muốn phỏng vấn ngài. Phóng viên cũng thở dài. Đối Khổng Ngụy nhỏ giọng nói, nhưng người ta không đến, ngài là hạng nhất, không phỏng vấn ngài phỏng vấn ai, chúng ta cũng rất khó khăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổng Ngụy, không nên nản chí, Khổng tiên sinh, phóng viên tằng hắng một cái nói, ngày mai còn có thực vương thi đấu, hy vọng ngài lần này có thể bằng thực lực thu hoạch được hạng nhất. Một vị phóng viên khuyên một, vị thu hoạch được đệ nhất thiết vương. Không nên nản chí, Khổng Ngụy nghe có chút hoang đường. Kia cho ngươi mượn cát ngôn. Hy vọng ta ngày mai cũng có thể thu hoạch được thứ nhất. Lấy được thành tích tốt. Khổng Ngụy nói, thứ nhất coi như xong. Thực vương thi đấu vẫn là rất khó. Khổng Ngụy không có lòng tin gì. Thời gian nhoáng một cái. Đi tới ngày thứ hai. Vương Triệt trực tiếp tu luyện cả đêm. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai. 49 đạo bách luyện hồn lực, Vương Triệt trong mắt tinh quang chớp lên, tu vi đúng là tăng vọt, bất quá tiếp xuống một tháng, lấy vững chắc làm chủ, không cần quá nhiều tu luyện, kỳ thật trong cơ thể còn có rất nhiều còn sót lại hồn lực. Không có hoàn toàn tu luyện xong. Nhất là kia túy thiên thu còn sót lại dược lực. Cần chậm rãi luyện hóa. Đúng rồi. Vân giáo sư còn đưa ban thưởng. Đều quên nhìn. Vương Triệt nhìn đồng hồ. Khoảng cách đông nông tiết ngày thứ hai hạng mục bắt đầu còn có một trận. Vân giáo sư hôm qua thế nhưng là cho ban thưởng. Giống như có một quyển hồn kỵ bí khác. Là tinh thần hệ ngàn năm hồn kỹ tinh thần thành hình. Đây là tinh thần hệ ngàn năm chiêu bài hồn kỹ A. Vương Triệt mở ra hộp gấm. Nhìn lướt qua kia quyển trục. Tinh thần thành hình. Là một chiêu phụ trợ loại hình hồn kỹ. Lấy tinh thần lực cảm giác bốn phía. Đem bốn phía tất cả tình huống. Lấy lập thể mô hình hiện ra trong đầu. Đối phạm vi bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay. Đều có thể đạt tới rõ như lòng bàn tay tình trạng. Là một chiêu rất không tệ hồn kỹ. Vị này Vân giáo sư cho ban thưởng ngược lại là tốt. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Một chiêu này đối tinh thần lực yêu cầu rất lớn. Tiểu mao trùng khả năng thỏa mãn học điều kiện. Có thể hay không học được liền không nói được rồi. Còn có ba loại hồn thực hạt giống. Giống như đều là trung cấp hồn thực A. Vương Triệt nhìn thoáng qua. Tổng cộng 6 cái. Cái này ba loại hồn thực hạt giống. Phẩm chất rõ ràng so cấp thấp hồn thực hạt giống cao một bậc. Chờ 20 cấp sau này hãy nói. Vương Triệt đi vào linh điền. Đem trước đạt được kia một viên không cốc u lan hạt giống. Trồng vào khối thứ ba linh điền. Sau đó dùng sinh mệnh chi thủ cấp tốc thúc. Bách luyện hồn lực nhiều. Thúc bắt đầu liền dễ dàng. Liền xem như không gian hồn thực. Cũng có thể tiến hành bắt đầu thúc. Không cốc u lan chỉ có từng cái viên hạt giống. Tự nhiên muốn nhanh lên thúc. Vương Triệt dự định thí nghiệm một chút. Mình cái này 49 đạo bách luyện hồn lực uy lực. Hao phí một cái giờ. 35 đạo bách luyện hồn lực. Đem một gốc không cốc u lan thúc đại khái chín thành. Nhiều nhất 2 ngày liền có thể thành thục. Không sai. Vương Triệt gật gật đầu. Có chút hài lòng. Sau đó, Vương Triệt đánh thức tiểu mao trùng. Hôm qua một phen cuồng ăn, tiểu mao trùng hồn lực tu vi lần đầu tiên một ngày tăng lên gần 100 năm hồn lực tu vi. Đạt đến 1700 năm hồn lực tu vi. Từ lực kiếm ngược lại là tăng tương đối ít. Đối từ lực kiếm tới nói, hấp thu thiên lôi tu luyện hiệu quả tốt nhất. Tiểu mao trùng ăn đến kỳ thật không có Vương Triệt ăn được nhiều. Vương Triệt là một bên ăn, một bên tu luyện, nhất là sau cùng bát chân canh cùng tí thiên thu. Mang tới tăng lên rất lớn. Cũng coi là tiếp cận nửa tháng nhiều tu luyện hiệu quả. Hôm nay ngươi muốn tham gia thực vương thi đấu. Vương Triệt đối tiểu mao trùng nói. Nặng tại tham dự. Thứ tự không trọng yếu. Lấy tài nghệ của ngươi bây giờ. Khả năng thành tích sẽ không cực kỳ tốt. Bất quá. Ta sẽ thích hợp tại một bên chỉ điểm ngươi. Thuận tiện. Ngươi cũng có thể kiến thức một chút cái khác trình độ. Tì ngô. Tiểu mao trùng kêu một tiếng. Đối với mình rất có lòng tin. Vương Triệt khẽ gật đầu. Mang theo tiểu mao trùng đi tới sân vận động. Ngày thứ hai đông nông tiết. Bầu không khí vẫn như cũ lửa nóng. Thực vương thi đấu. Cũng là đông nông tiết đặc sắc. Hắn quy tắc hạng mục rất đơn giản. Phe tổ chức sẽ cho ra mỗi một vị tuyển thủ dự thi khác biệt phổ thông cây trồng. Hoặc là cấp thấp hồn thực. Để tuyển thủ dự thi. Tại đặc biệt phòng bên trong tiến hành suy nghĩ. Sau đó chế tác, ngoại trừ hồn sủng bên ngoài. Còn lại bất luận cái gì đạo hồn khí cũng không thể mang. Thời gian là 3 giờ. Đến thời gian về sau. Đem chế tác bữa ăn trình lên. Từ 10 vị tới từ các đại học phủ giáo sư. Bữa ăn giới nổi danh đại sư. Các chính phủ cường giả tự mình nhấm nháp chấm điểm. Lấy bình quân điểm giá trị là được rồi. Thực vương thi đấu. Trên cơ bản liền là lấy năm thứ ba đại học trở lên học sinh là chủ. Bởi vì kỹ thuật hàm lượng cao, mới vừa vào học 1-2 năm học sinh, coi như chuyên tu bữa ăn chuyên nghiệp cũng sẽ không có quá cao trình độ. Tới tham gia cơ bản cũng là bồi chạy. Đến năm thứ ba đại học, trình độ liền dần dần đi lên. Thiên phú cao, thậm chí đều có thể mình nghiên cứu các loại bữa ăn tìm kiếm con đường buôn bán. Thu hoạch đại lượng tài chính, ngoại trừ học sinh bên ngoài, còn có chút không có đi học đại học, nhưng ở bữa ăn một đạo vô cùng có thiên phú nghiệp dư khế hồn sư hóa. Loại này hoặc là võ hồn thiên phú dị bẩm, hoặc là tự thân thiên phú hơn người, thường xuyên cũng sẽ ở thực vương thi đấu lấy được cực kỳ thành tích cao. Đi vào sân vận động tầng thứ 2 sân thi đấu, Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng chờ một chút, liền yên tĩnh chờ đợi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,